One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 515, chương 176, Băng Hỏa Lưỡng Trọng Thiên. Ngươi nói nhảm, rất nhiều. Hakuen lạnh lùng, cả người nhìn lên trước mặt Invo lạnh lùng nói ra. Đã như vậy, vậy chúng ta liền đến nói một chút hiện thực vấn đề đi. Nói thí dụ như... chấm ngoặc kép, Invo nhìn thoáng qua trước mặt Hakuen. Tại giữa chúng ta, đến cùng sẽ là ai cuối cùng đứng lại? Đang nói xong lời này về sau, Invo biểu lộ lập tức thay đổi. Trong con người của hắn trực tiếp kích lan ra một đạo hàn mang. Trong thân thể cũng đã phóng xuất ra vô tận băng xương khí tức. Ngưng kết, Invo bỗng nhiên xuất thủ. Khi hắn xuất thủ trong nháy mắt, liền nhìn thấy vô số băng xương khí tức tại nguyên chỗ quét sạch. Thậm chí giống như là tiến vào một cái sông băng khu vực. Hakuen còn không có bất kỳ động tác gì. Thân thể của hắn mặt ngoài liền đều đã bao trùm ở vô số hàn băng. Cả người cứ như vậy bị đóng băng lại. Phanh, Hakuen bứt ra tốc độ thật nhanh. Cả người hắn trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh. Trong nháy mắt liền vỡ vụn những này đông kết ra thân thể của hắn hàn băng. Ngay sau đó cả người càng là nhanh chóng hướng phía Invo phương hướng hung hăng xung kích tới. Hàn băng chi trụ, Invo cả người cũng tại nguyên chỗ không ngừng cướp động. Nương theo lấy hắn động thời điểm, chỉ thấy bình trong đất đột nhiên phun trào ra một đạo cự hình băng 617 trụ. Đồng thời trực tiếp tại trong nháy mắt nghiền ép hết thảy trước mặt. Ý đồ trực tiếp đem Hakuen cho vỡ nát. I Devil Wreck, Hakuen hít sâu một hơi. Cả người trong nháy mắt này liền bỗng nhiên phun đã tuôn ra vô số từ I Devil Slayer Magic chỗ. Ngưng tụ mà thành hàn băng. Đồng thời trực tiếp cùng Invo chỗ ngưng kết đi ra băng trụ hung hăng khuấy động ở cùng nhau. Phanh. Chỉ nghe được ầm vang một tiếng, tại chỗ liền nhìn thấy vô số vụn băng phun trào, đồng thời nhao nhao nổ tung ra. Invo ánh mắt nghiêm nghị, hắn là một cái yêu nhã nam nhân, đồng thời trong chiến đấu thời điểm 10 phần chuyên chú, đang lúc hai cỗ băng xương khí tức thời điểm đụng chạm. Invo cả người đã lại lần nữa chớp động ra một đạo bạch sắc ma pháp trận. Ngay sau đó liền nhìn thấy vô số khí tức phát động. Invo hư không một chỉ, tại Hakuen thân thể bốn phía liền đã xuất hiện vô số hàn băng. Băng chi nô dịch, sát sát, Invo trực tiếp tại Hakuen phần cổ chế tạo ra một cái băng chi vòng cổ. Này vòng cổ sẽ cùng người ngực chính giữa bộ lấy một đạo xiềng xích tương liên. Chúng cái này kỹ năng người sẽ bị tước đoạt năng lực suy tư. Đồng thời cũng sẽ nhận khống chế. Này ma pháp bản chất là đem nội tâm của người đóng băng lại. Nhưng mà đối với Hakuen tôi nói một chiêu này chân thực ý nghĩa nhưng căn bản không lớn. Oanh, chỉ thấy nương theo lấy hắn toàn bộ trùng kích. Nguyên bản Invo thành lập khống chế chi lực lập tức liền phảng phất bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ. Ngạnh sinh sinh cho nứt toác ra. Địa ngục viêm long gào thét. Hakuen ầm vang một tiếng, ngay sau đó liền trực tiếp phun trào ra vô tận địa ngục liệt diễm. Bày biện ra một đạo cột lửa ngất trời hướng phía Invo phương hướng oanh kích tới. Phanh, cứ việc Invo lách mình tốc độ rất nhanh, cũng ngưng tụ ra to lớn băng thuẫn trực tiếp triệt tiêu đến từ địa ngục liệt diễm trùng kích. Nhưng là cũng bởi vậy cả người bị chấn bay ra ngoài. Momonomi, tại Momonomi tăng phúc phía dưới, Hakuen cả người trực tiếp lướt qua một tia sáng, giữa trời một quyền cuốn sạch lấy bá đạo lăng lệ khí tức lăn lăn đi. Invo sắc mặt biến hóa. Tại cảm giác được Hakuen lực trùng kích lượng thời điểm, cả người hắn lại lần nữa một cái chớp động, băng hoa thiên táng, ầm ầm. Trong không khí vô số băng xương trực tiếp nhanh chóng ngưng tụ thành hình. Hóa thành rất nhiều băng hoa hướng phía Hakuen phương hướng công kích tới. Một chiêu này bên trong ẩn chứa hàn băng khí, tức nhiệt độ là phi thường thấp. Liền xem như am hiểu thủy hệ ma pháp Slayer bên trong này kỹ năng cũng sẽ cảm thấy từng cơn ớn lạnh, sát sát xoạt xoạt, băng hoa bay lên, trực tiếp từ bốn phương tám hướng phong tỏa ngăn cản Hakuen hành động lực. Đồng thời đang hô hấp ở giữa liền đông cứng thân thể của hắn. Phanh, chỉ là sau một khắc, Hakuen thân thể bên trong liền không ngừng phun ra lực lượng vô tận. Trực tiếp đem tất cả hàn băng cho chấn động trở thành bột mịn. Ầm ầm, tại vô số hàn băng trải rộng phía dưới, cả người hắn phi tốc chớp động. Ngay sau đó hai tay liền nhanh chóng ngưng tụ ra hai đoàn hỏa cầu thật lớn. Pergachi Dragon Blazing Hell, to lớn hỏa diễm hình cầu liền trực tiếp dâng trào lên. Nghiền ép hết thảy băng xương khí, tức hung hăng hướng phía Invo phương hướng nhấp nhô tới. Băng tuyệt thần y, Invo thần sắc nghiêm nghị. Tại đối mặt to lớn hỏa diễm cầu thời điểm, thân thể của hắn mặt ngoài lập tức liền ngưng tụ ra một bộ khôi giáp, cái này là có thể ngưng kết hết thảy ma giới chi băng đúc thành mà thành khôi giáp. Có cực mạnh lực phòng ngự cùng lực công kích, thậm chí ngay cả chỗ đụng chạm lấy hết thảy sẽ bị trong nháy mắt ngưng kết vỡ nát. Đồng thời, một chiêu này có thể công có thể thủ cấm kỵ ma pháp, cũng là Invo ma pháp mạnh nhất chiêu thức. Oanh, sau một khắc, to lớn hỏa diễm hình cầu liền trực tiếp cùng hết thảy trước mặt phát sinh kịch liệt giao phong. Lạnh băng cùng hỏa diễm không ngừng va chạm, khiến cho tại chỗ nhìn giống như là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Ầm ầm, lại là ầm vang một tiếng. Toàn bộ đất bằng thậm chí đều trực tiếp tại băng hỏa lưỡng trọng thiên to lớn trùng kích phía dưới nổ tung ra, hóa thành một vùng phế tích. Khi hỏa diễm tiêu tán ra thời điểm, Invo trên người băng tuyệt thần y cũng mài mòn đến không sai biệt lắm. Chính là cái này thời điểm, Hakuen cả người một chân phát lực, cả người thình lình lơ lửng đến giữa không trung. Ngay sau đó có thể nhìn thấy thân thể của hắn bên trong không ngừng phun trào ra cuồn cuộn ngập trời khí lãng cùng màu trắng nhạt ma pháp, có thể nói cùng hắn màu đen long hóa thân thể tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Chết! Hakuen nhíu mày lại, sau một khắc cả người liền hướng thẳng đến Invo phương hướng hung hăng xung kích tới. Oanh, lấy Hakuen làm trung tâm, trên bầu trời phảng phất trực tiếp xuất hiện một thanh vô hình đại đao. Một thanh hoàn toàn do khí lãng cùng lực lượng chỗ ngưng tụ mà thành đại đao. Ngay sau đó, cái này cây đại đao liền hướng thẳng đến trước mặt Invo giữa trời phách chạm xuống. Bình, chỉ nghe được ầm vang một tiếng. Trước mặt hết thảy hàn băng tất cả đều hóa thành hư vô, ngay sau đó liền nhìn thấy Invo thân thể cũng trực tiếp bay ngược ra ngoài, máu tươi tuôn ra, cảnh hoang tàn khắp nơi. Hakuen lại lần nữa vọt tới trước, tại Invo lấy làm kinh ngạc đôi mắt phía dưới, bỗng nhiên một quyền oanh trúng Invo đầu lâu. Phanh, chỉ nghe được một tiếng vang nhỏ. Invo đầu lâu thậm chí cả thân thể đều trực tiếp nổ tung ra. Thật xin lỗi, cuối cùng vẫn là ta đứng ở chỗ này, Hakuen lạnh lùng nói ra. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.